chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, tự hủy trang bị. Bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chằm chằm, Lucy vô ý thức chính là thân thể mềm mại run lên. Hắn muốn làm gì? Lucy thâm thúy bích sắc trong con mắt có chút sợ hãi. Nàng tuy nhiên đề xướng nhân đạo, nàng cũng chưa bao giờ gặp đối tượng thí nghiệm đào thoát tình huống. Nhưng là nghe nói qua, đã từng có một cái chuyên dùng thân thể tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm có vật thí nghiệm đào thoát, ví dụ, những cái kia bị đối tượng thí nghiệm, giống như chuột bạch, bị tiêm vào độc dịch, bị mở ruột phá bụng, bị cắt đứt bộ phận, cho nên bọn họ là vô cùng thống hận những thứ này khoa học gia. Cái kia theo trong phòng thí nghiệm đào thoát vật thí nghiệm, đào thoát về sau, đem đối với hắn tiến hành sở thí nghiệm có khoa học gia, tất cả đều tàn nhẫn sát hại, cũng để cho những cái kia tàn nhẫn khoa học gia nếm thử một lần bị tiêm vào, bị lột da, bị mở ngực mổ bụng cảm giác. Chẳng lẽ hắn là muốn trả thù chính mình sao? Lucy hoảng sợ cũng không phải là không có đạo lý. Vương Đại Đông là bị bọn họ cưỡng ép rót vào trạng thái dịch kim loại, biến thành nửa người nửa kim trúc quái vật, kém chút chết mất không nói, còn kém chút bị tẩy não. Hắn hiện tại làm sao đối với mấy cái này khoa học gia đều không quá phận. Mấy tên khác khoa học gia tựa hồ cũng nhìn ra Vương Đại Đông ánh mắt không tốt. Nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi. Nói đùa, đối phương liền đạn hỏa tiễn đều có thể đỡ. Muốn thu thập bọn họ mấy cái tay trói gà không chặt khoa học gia, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không, mặc kệ chúng ta sự tình, đều là nàng. Cái này thí nghiệm lý luận, đều là nàng sách đi ra. Chúng ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự. Một tên nam tử chỉ Lucy nói ra, muốn phủi sạch quan hệ. Đúng, không sai, chúng ta chỉ phụ trách giám thị ngươi sinh lý số liệu, đối ngươi tiến hành thí nghiệm, đều là nàng. Không thể trách những thứ này khoa học gia đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng bọn hắn biết bị làm thành đối tượng thí nghiệm lúc lại đến cỡ nào thê thảm. Loại kia bị rõ ràng mở ra lồng ngực, đào ra nội tạng sự tình, bọn họ cũng đã từng làm, cho nên bọn họ biết loại đau khổ này. Lucy sắc mặt có chút trắng bệch, nàng chỉ là một tên khoa học gia, nàng không có khả năng không sợ chết, mà lại rơi xuống vật thí nghiệm trên tay, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn, chết ngược lại là loại hy vọng xa vời, chẳng lẽ chỉ thật khó trốn một kiếp sao? Thôi, tuy nhiên nàng cũng không có tham gia qua nhân thể thí nghiệm, nhưng nàng cái này phục chế phim khoa học viễn tưởng thí nghiệm lý luận, nhưng như cũ là muốn lấy người sống vì đối tượng thí nghiệm. Nếu như không có nàng cái này lý luận, Vương Đại Đông liền sẽ không bị tướng quân cải tạo, hiện tại lọt vào báo ứng cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, Lucy tâm tình ngược lại trở nên có chút bình tĩnh. Giết nữ nhân này, nếu như không phải nàng đưa ra tàn nhẫn như vậy lý luận, chúng ta cũng sẽ không bị ép đến tham dự loại này thí nghiệm. Đúng đấy, quả thực quá tàn nhẫn. Loại này người, căn bản là không xứng làm khoa học nhà. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Các khoa học gia bắt đầu chửi bới lên Lucy đến, nỗ lực dùng cái này chuyển di Vương Đại Đông phẫn nộ. Đối mặt đồng bạn chửi bới, Lucy cũng không có phản bác. Thực, những người này sau lưng không biết đã vì tướng quân đã làm bao nhiêu cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Lúc này vì mạng sống, vậy mà đem chịu tội tất cả đều đẩy đến trên người nàng. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao là khó thoát khỏi cái chết. Lucy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Nhưng các loại rất lâu cũng không có cảm giác đến đau đớn truyền đến. Khi nàng mở to mắt nhìn đến cảnh tượng để cho nàng trừng to mắt, chỉ gặp phía sau nàng cái kia mấy tên khoa học gia tất cả đều ngã xuống. mỗi người lồng ngực đều bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt lỗ thủng. Lucy toàn thân run rẩy, rất rõ ràng những thứ này lỗ thủng đều là bị người dùng tay xuyên qua, đem trái tim móc ra mà hình thành. Một người trái tim bị móc ra cũng sẽ không lập tức chết mất. Những cái kia các khoa học gia đều cúi đầu, hoảng sợ lại thật không thể tin nhìn lấy bộ ngực mình. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy chính mình trái tim bị người cho móc ra. Bọn họ rốt cục nếm thử đến bị người sống sờ sờ đem nội tạng theo trong thân thể móc ra cảm thụ. Bất quá, cái này so với bọn họ đã từng trong thí nghiệm làm ra cũng không tính là gì, bởi vì trái tim bị móc ra nhiều nhất bất quá một phút đồng hồ, bọn họ thì lại bởi vì đại não thiếu oxy mà não tử vong. Có thể những cái kia bị bọn họ rõ ràng đào ra nội tạng vật thí nghiệm, nhiều khi đều là nằm tại trên bàn thí nghiệm rên thống khổ mấy ngày mới có thể chết đi. Đối với những thứ này đáng ghét khoa học gia, đem bọn hắn ngàn đao bầm thây đều không đủ lấy lắng lại Vương Đại Đông lửa giận trong lòng. Chỉ là đào ra bọn họ trái tim xem như tiện nghi bọn họ. Bành bành, mấy tên khoa học gia lần lượt ngã xuống đất, kết thúc bọn họ tội ác cả đời. Khoa học gia vốn phải là tạo phúc nhân loại, có thể những thứ này khoa học gia tất cả đều đi đường nghiêng, trở thành tướng quân người nghiên cứu hình vũ khí đao phủ. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ. Sau cùng, Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Lucy trên thân. Van cầu ngươi, cho ta một thống khoái. Lucy, vậy mà dùng không tính lưu loát tiếng Hoa đối với Vương Đại Đông nói ra. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nhưng, Vương Đại Đông lại quay người mà đi. Ngươi không giết ta. Lucy kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lượn quanh nàng một tên. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy Lucy, thản nhiên nói, là ngươi cố ý đem thôi miên khí thể đóng lại à? Lucy nghe vậy sửng sốt, chợt gật gật đầu. Thực, Vương Đại Đông lẽ ra không nên sớm như vậy tỉnh lại. Hắn có thể tỉnh lại, một mặt là bởi vì bị đau đớn kích thích, một phương diện khác cũng là thôi miên khí thể bị giam rơi nguyên nhân. Nơi này hắn khoa học gia không có khả năng làm như vậy. Duy nhất khả năng làm như vậy cũng chỉ có Lucy. Nếu như Lucy không đóng thôi miên khí thể, như vậy Vương Đại Đông liền sẽ không tỉnh lại. Hắn rất có thể sẽ bị tẩy não, sau đó luôn vì tướng quân công cụ chiến tranh. Cho nên, coi như Lucy làm qua lại nhiều thương thiên hại lý sự tình, hắn cũng cần phải tha cho nàng một lần. Lần này ta buông tha ngươi, lần sau thì không nhất định. Vương Đại Đông lạnh lùng nói một câu. Lucy tương đương cứu hắn mệnh, hắn thả Lucy một ngựa, hai người hòa nhau. Lần sau gặp lại, Vương Đại Đông tất sẽ không lưu thủ. Đô, đô, đô. Một trận gấp rút tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Lucy lập tức thần sắc đại biến. Không tốt, tướng quân khởi động tự hủy trang bị. Toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất đem về bị tạc hủy. Không sai, Tesla khiến người ta khởi động tự hủy trang bị. Hắn không cách nào đem Vương Đại Đông biến thành hắn công cụ chiến tranh. Tự nhiên là muốn hủy hắn. Nếu không, Vương Đại Đông chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Vương Đại Đông nhướng mày, lúc này đối với Lucy nói, đi mau. Lucy lại là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy buồn bã nói, đi không, tướng quân khẳng định phong tỏa hết thảy thông đạo. Chúng ta phải chết ở chỗ này. Vương Đại Đông có thể ngăn cản đạn hỏa tiễn, nhưng nếu như toàn bộ phòng thí nghiệm đổ sụp, hắn như cũ sẽ bị tươi sống nghiền nát. Đến lúc đó, coi như thân thể của hắn hoàn toàn bị cải tạo thành cây A hợp kim, cũng không làm nên chuyện gì. Vương Đại Đông lại là không nói lời gì, bước nhanh đi đến Lucy bên người, một tay lấy Lucy cho nâng lên đến, miệng bên trong quát to, dẫn đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh.